Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây cũng là Lan Vương Nhiếp Vô Đạo vì nhiếp chấn an toàn, sẽ đem miếng gương đồng đặt ở nhiếp chấn trên người. Đây là một kiện đại sát khí, không thua gì bất luận cái gì một kiện cấp khoa học kỹ thuật vũ khí. Ngươi cho là mình có bảo khí, ta tựu không có sao. Thật sự là buồn cười. Hạ Bình lập tức bỏ chạy cách rồi 1 km, hắn theo không gian giới chỉ ở trên lập tức lấy ra cung xạ nguyệt, dương cung cài tên. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được cung xạ nguyệt tựa hồ trước nay chưa có hưng phấn, không lưng đều hiện lên màu bạc chữ khắc trên đồ vật, tựa hồ loáng thoáng cùng đối phương gương đồng sinh ra cộng minh, giống như gặp được đồng loại bình thường hưng phấn. Đồng thời hắn chân nguyên quán thâu đi vào, lực lượng tinh thần thẩm thấu đi vào, Hạ Bình cảm thấy cung xạ nguyệt giống như cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, có trước đó chưa từng có lực lượng cường đại. Hắn dọc theo chữ khắc trên đồ vật thẩm thấu đi vào, tự hồ có thể cảm giác đến cung xạ nguyệt ở trong chỗ sâu, vô số chữ khắc trên đồ vật đang vào, phản phất có được đặc biệt không gian ẩn chứa bảo cung ở trong chỗ sâu, bên trong ẩn chứa thần bí năng lượng. Xíu, u u. Hạ Bình bản năng kéo cung, lập tức để lại tay, một quả cung tiễn tự bắn đi ra ngoài, như là một đạo màu bạc hào quang giống như, ở trên ẩn chứa tinh thần của hắn ý chí. Dù cho cách 10 km phạm vi, hắn cũng y nguyên có thể cảm giác được rành mạch. Nếu như nói võ giả cảnh thời điểm, sử dụng cung xạ nguyệt, chỉ là trực lai trực vãng công kích, nhưng là tấn thăng đến võ sư cảnh về sau, tinh thần lực của hắn thẩm thấu đi vào, như là đem cung tiễn tăng thêm rồi nhân công có thể hướng dẫn giống như, chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể hướng phía địch nhân công kích, còn có thể tùy ý quẹo vào. Thậm chí hắn cảm thấy dù cho không cần cung tiễn cũng có thể, chỉ cần chân nguyên ngưng tụ, hình thành cung tiễn khí kình, như vậy liền có thể đem cái này cung tiễn khí kình bắn đi ra ngoài. Có lẽ đây mới là cung xạ nguyệt chân chính chính phương pháp sử dụng, nó bản thân không cần cung tiễn, dùng khí là mũi tên. Cái gì? Nhiếp Chấn vốn đang tại đắc ý, muốn mượn trợ kim quang kính chém giết cái này chết tiệt vũ vô địch, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hắn chứng kiến đối phương cũng lấy ra một thanh bảo cung, ở trên công tác chuẩn bị khí tức không chút nào hạ với mình kim quang kính. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận vì sao tiểu tử này trên người cũng có bảo cung thời điểm, một đạo màu bạc hào quang phóng tới, tại giữa không trung chính giữa tùy ý quẹo vào. Căn bản bắt không đến quỷ tích. Phanh. Một giây sau, hắn đều còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này màu bạc hào quang lập tức tự xuyên thủng rồi đầu của hắn, lại để cho hắn cả người đều nổ tung ra. Nhiếp Chấn, chết. Uy lực quá mạnh mẽ. Hạ Bình cũng vô cùng rung động, sử dụng cái này cung xạ nguyệt, đoán chừng hắn đều có thể vượt cấp đánh chết võ sư Tam Trọng Thiên, một mũi tên bắn giết đi qua, quả thực không người có thể ngăn. Liền Nhiếp Chấn bực này thiên kiêu đều ngăn cản không nổi. Bị một mũi tên đánh bể đầu, chết không toàn thây. Bất quá cái này một mũi tên tiêu hao chân nguyên thật sự là quá lớn, hắn cảm nhận được thân thể của mình đều hơi có chút suy yếu, thậm chí liền tinh thần lực cũng tiêu hao hơn phân nữa. Bởi vì cái này một mũi tên không chỉ vận dụng chân nguyên, cũng cần tiêu hao tinh thần lực, là cực kỳ tiêu hao tinh lực một chiêu. Hiện tại tuy nhiên tiêu hao thật lớn, nhưng là cũng không quá đáng là vì thực lực của ta quá yếu, chân nguyên thái vi mỏng mà thôi, nếu tấn thăng đến rất cao cảnh giới, đạt đến tông sư cảnh. Khi đó đoán chừng tựu có thể tùy ý sử dụng bảo khí rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Hơn nữa thông qua một trận chiến này, hắn cũng hơi chút đã tìm được cung xạ nguyệt một tia huyền bí, rõ ràng căn bản không cần bất luận cái gì cung tiễn, đem chân nguyên ngưng tụ thành cung tiễn khí kình, liền có thể sử dụng. Thậm chí làm như vậy lời mà nói, uy lực còn có thể đại đại tăng lên, quả nhiên là một kiện vô cùng thần dị bảo khí. Đúng rồi, tiểu tử này trên người còn có bảo khí kim quang kính, cũng không thể lãng phí. Hạ Bình lập tức tiến lên, đem Nhiếp Chấn lưu lại kim quang kính cho cầm lên. Lúc này, mặt này kim quang kính không có chủ nhân điều khiển, đã là ảm đạm vô quang, cùng bình thường tấm gương không sai biệt lắm, nếu như không phải nhìn thấy vừa rồi nó bạo phát uy lực, đều không thể tưởng tượng đây là một kiện bảo khí. Bất quá từ phía trên gọng kính thần bí chữ khắc trên đồ vật trong đó, hắn cũng y nguyên có thể cảm nhận được cái này cái gương một tia lực lượng thần bí khí tức. Ân. Hạ Bình quay người lại, lập tức cảm giác đến xa xa đệ tử tựa hồ muốn tới gần. Hắn hiện trong người chân nguyên tiêu hao lớn nữa, cũng không thích hợp cùng những địch nhân này tiếp tục sinh xung đột. Nếu lâm vào vây quanh lời mà nói, chỉ sợ tựu có chút phiền toái. Hắn lập tức đem cái này cái gương, còn có Nhiếp Chấn trên người lưu lại một ít đan dược, toàn bộ đặt ở không gian giới chỉ trong đó, sau đó tựu thi triển côn bằng bộ, hướng phía xa xa thoát đi. Mấy hơi thở thời gian, hắn liền rời đi mấy cây số, biến mất tại đây cực lớn bình nguyên đường chân trời chính giữa. Lúc này thời điểm, bên cạnh đệ tử bởi vì đã nghe được Nhiếp Chấn xuất hét thảm một tiếng, lòng nóng như lửa đốt, không biết đã sinh cái gì sự tình. Tựu cắn răng, muốn tới gần nhìn xem đã sinh cái gì. Chờ bọn hắn xuyên việt chung quanh tràn ngập cát bụi, rốt cục đi tới phiến khu vực này trung tâm, thình lình tựu chứng kiến một cổ thi thể không đầu nằm trên mặt đất lên, cả vùng đất đều lây dính đại lượng huyết dịch. Không, không thể nào, cái này, đây là Niếp đại ca. Một đệ tử toàn thân run rẩy, chắc cao chầm chầm vào trên mặt đất cổ thi thể này, hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, chiến thần học viện đại danh đỉnh đỉnh Niếp Chấn rõ ràng chết rồi. Không có khả năng đấy, đây tuyệt đối không thể nào là Niếp đại ca, hẳn không phải là cái kia tạp chủng vũ vô địch mới đúng. Một cái khác đệ tử căn bản không tin tưởng việc này, lớn tiếng phản bác. Cái này xác thực tựu là Niếp đại ca, không thấy được hắn y phục trên người sao? Trước kia Niếp đại ca tựu là xuyên y phục như thế. Hắn đã chết, bị vũ vô địch giết chết. Bên cạnh có đệ tử điên cuồng kêu to lên, vô tình đâm phá sự thật này. A a a, chết tiệt vũ vô địch, thật to gan, hỗn đảng này thật to gan, rõ ràng dám giết chết Niếp đại ca, hắn đây là muốn chết a, đây là muốn chết. Niếp đại ca là nhân vật nào, Lang Vương Niếp Vô Đạo cháu trai, hắn rõ ràng dám giết chết Niếp đại ca, toàn bộ Vân Tiêu giới đều không có hắn chỗ dung thân, ai cũng có lẽ nhất hắn. Lập tức thông tri chiến thần học viện, lập tức thông tri Niếp gia, bẩm báo chuyện này, giết chết vũ vô địch. Rõ ràng dám ở mây mù sơn mạch hành hung, hỗn đảng này tuyệt đối với trốn không thoát. Ta nhất định phải giúp Niếp đại ca báo thù, giết chết tạp chủng vũ vô địch. Một đám đệ tử đều là điên cuồng kêu to lên, mỗi người gào thét, phẫn nộ tới cực điểm, trong bọn họ tâm đều là vô cùng sợ hãi, Niếp Chấn rõ ràng bị người giết chết, bọn hắn đều không thể tưởng tượng Lang Vương Niếp Vô Đạo đến tột cùng sẽ có nhiều đáng sợ lửa giận. Mà bọn hắn những người này chỉ sợ cũng phải lọt vào liên quan đến, cũng không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu phiền toái. Bởi vậy, bọn hắn mỗi một cái đều là đối với vũ vô địch cảm thấy vô cùng phẫn hận, liền giết hắn đi tâm đều có. Rất nhanh, Niếp Chấn bị vũ vô địch giết chết tin tức cũng truyền khắp trung ương khu vực, bị vô số đệ tử biết được, cái này như là một quả trọng bung tấn giống như, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Không thể nào, chiến thần học viện Niếp Chấn rõ ràng chết rồi, bị vũ vô địch chém giết, liền đầu đều đánh bại, tử trạng cực thảm. Cái này vũ vô địch điên rồi, biết rõ Niếp Chấn là nhân vật nào sao? Vương giả gia tộc xuất thân, Lang Vương Niếp Vô Đạo cháu trai, loại nhân vật này cũng dám giết, hắn đây là muốn chết. Một khi Lang Vương Niếp Vô Đạo tức giận, đó là muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành đấy, nói đều ngăn cản không được hắn. Tên điên, cái này vũ vô địch là tên điên, không thể trêu chọc, việc này đều làm được. Không thể lại đuổi giết hắn rồi, liền Niếp Chấn cũng dám giết, còn có ai không dám giết đấy? Quá mức đáng sợ, Niếp Chấn là nhân vật bậc nào, có được tam nhãn lang huyết mạch, sau lưng có rất nhiều ác chủ bài, cái này đều có thể giết chết, cái kia vũ vô địch đến tột cùng cường hãn đến mức nào? Rất nhiều đệ tử đều là rung động, bị tin tức này triệt để trấn trụ, bọn hắn cũng không tin cái kia được xưng vô địch Niếp Chấn, rõ ràng đều bị người giết, đầu đều bị đánh bại. Một ít vốn còn muốn đuổi giết, muốn cướp đoạt vũ vô địch trên người sinh mệnh chi thủy đệ tử, đều là nhao nhao đánh rồi muốn lui lại, cũng không dám nữa thượng đuổi theo giết vũ vô địch. Dù sao liền Niếp Chấn bực này thiên kiêu đều chết ở vũ vô địch trên tay, bọn hắn những này củi mục dù cho đi lên, đó cũng là chịu chết. Vũ vô địch. Hắc Bạch học viện Cừu Vạn Thiên siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng hắn là biết rõ Niếp Chấn đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, một khi mở ra con mắt thứ ba, liền có lấy vạn phu mạc địch chi lực. Thậm chí trên người hắn còn có bảo khí với tư cách ác chủ bài, trừ phi là cường hoành yêu ma xuất thế, nếu không muốn giết chết hắn cơ bản không có khả năng, liền hắn Cừu Vạn Thiên đều không có cái này năng lực. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác Niếp Chấn bị giết, trốn đều trốn không thoát, vậy thì có chút đáng sợ, chỉ có thể nói cái này vũ vô địch uy hiếp lực xuất tưởng tượng của hắn. Đáng tiếc, rõ ràng giết Niếp Chấn, quá ngu xuẩn. Cừu Vạn Thiên lắc đầu, hắn biết rõ cái này vũ vô địch hết thuốc chữa, đều giết Niếp Chấn, có thể nghĩ Niếp gia sẽ nghĩ như thế nào, tất nhiên sẽ nổi giận, đến lúc đó cái này vũ vô địch còn có thể chạy chạy đi đâu. Rõ ràng giết Niếp Chấn, hảo tiểu tử. Thiên thần học viện Thường Bân cũng là nghe được tin tức này, hắn nhịn không được siết chặt nắm đấm, trước kia bị vũ vô địch một chiêu tựu đánh bay, cái này bị hắn coi là cuộc đời vô cùng nhục nhã. Lúc nào hắn Thường Bân cũng bị người cho rằng là chỉ như con sâu cái kiến đập bay, với tư cách có được hỏa sư huyết mạch hắn mà nói, đây quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ, phải trả thù trở về. Bằng không hắn Thường gia mặt, đều bị chính mình mất hết rồi. Muốn sớm tìm được hắn, đưa hắn giết chết, bằng không bị Niếp gia tìm được, ta thù này đời này đều báo không được. Thường Bân siết chặt nắm đấm, hai con ngươi lộ ra đáng sợ hỏa diễm, màu vàng đầu bay lên, như là một đầu sư tử. Hắn long hành hổ bộ, đi tìm vũ vô địch hạ lạc. Mây mù sơn mạch, một chỗ sơn động chính giữa. Lúc này, Hạ Bình đã thoát ly trung ương khu vực, núp ở mây mù sơn mạch bên ngoài một chỗ trong sơn động, lúc này thời điểm hắn đã tiêu trừ khí tức trên thân, còn thay hình đổi dạng, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không có người có thể tìm được hắn. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng ký chủ, chọc giận thôn thiên ma tôn, đạt được 500 vạn oán hận. Khiến cho khắp nơi đệ tử cừu hận, đạt được 50 vạn oán hận. Liên tiếp mấy cái nhắc nhở, Hạ Bình lập tức tự hiện chính mình lần trọn vẹn đã lấy được 550 vạn oán hận, tăng thêm trước kia đấy, hắn tổng cộng tự có hơn 600 vạn oán hận, đây là một khoản tiền lớn. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới chọc giận thôn thiên ma tôn cũng tìm được nhiều như vậy oán hận, muốn biết thôn thiên ma tôn cũng thực sự không phải là đối với chính mình sinh ra không chết không ngớt cừu hận, chỉ là chán ghét đẳng cấp mà thôi, liền sát ý đều không có. Thế nhưng mà tự sinh ra đời rồi 500 vạn oán hận, có thể nghĩ thôn thiên ma tôn đến tột cùng là một kinh khủng bực nào đại lão, đoán chừng coi như là vương giả cấp bậc cường giả, cũng không bằng hắn. Nhưng là hắn cũng cảm giác mình vận khí vô cùng tốt, gặp được một cái bị phong ấn ma tôn, nếu như là vui vẻ ma tôn, dám can đảm chọc giận đối phương, vậy thì thuần túy là tìm cái chết. Bất quá hệ thống nhắc nhở không có như vậy chấm dứt, tiếp tục nói, oán hận đã đạt 100 vạn, chúc mừng ký chủ đạt được hệ thống bao lì xì. Bao lì xì? Là vật gì? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức hỏi thăm, nhưng hắn là vẫn nhớ đem làm oán hận đạt tới 100 vạn về sau, hệ thống sẽ cung cấp bao lì xì, hắn một mực phi thường chờ mong. Bao lì xì đã đến, xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp nhận truyền thừa, nếu như ký chủ tiếp nhận, như vậy liền là đem đạt được một phần địa ngục kim ô huyết mạch. Hệ thống hồi đáp. Địa ngục kim ô huyết mạch. Đây là vật gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn nghe nói qua kim ô là thần thú, chính là bầu trời Thái Dương, có được chí cao huyết mạch. Có thế là địa ngục kim ô là cái gì thần thú, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Hệ thống nói, truyền thuyết thiên có 10 mặt trời, từng Thái Dương đều là một đầu kim ô thần điểu, nhưng là 10 mặt trời cùng thăng, tạo thành đại địa khô héo, giang hà khô kiệt, dân chúng lầm than, có thái cổ thần nhân tức giận, thi triển thần thông, bắn rơi 9 mặt trời. Vì vậy, cái này cửu đầu kim ô thần hồn liền trụy lạc vô tận cửu u địa ngục. Chúng không cam lòng tử vong, có thật lớn oán hận, vì vậy 9 ngày hợp nhất, dung làm một thể. Hóa thành địa ngục kim ô. Nó tuân theo vô tận oán khí mà sinh, hấp thu cửu u địa ngục khí tức phát triển, bản thân ẩn chứa chí dương chí cương thái dương chi lực, vì vậy nó có được trấn áp vô số địa ngục thần ma sức mạnh to lớn, vắt ngang chư thiên, đã trở thành địa ngục thần ma chi chủ. Nếu như nói kim ô là thế giới loài người Thái Dương, như vậy địa ngục kim ô tựu là địa ngục chính giữa Thái Dương, vắt ngang địa ngục cửu u, lục đạo luân hồi, hào quang chiếu rọi muôn đời. Bởi vì là chính mặt trời dung hợp mà thành, địa ngục kim ô lực lượng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, một khi xuất thế, liền có lấy diệt thế chi uy, loại này huyết mạch không cho hậu thế, lọc vào thiên khiển. Hạ Bình nghe được thập phần tâm động, phần này huyết mạch tuyệt đúng là bó tay rồi bảo bối, cũng không biết giá trị bao nhiêu oán hận, không nghĩ tới lại bị hệ thống cho rằng là bao lì xì đưa tặng tới, thật sự thì không cách nào tưởng tượng. Muốn biết chỉ là tam nhãn lan huyết mạch, một khi kích, tự có được xuất thường nhân mấy chục lần sức chiến đấu, đây cũng là vương giả huyết mạch chỗ tốt. Có thế nắm giữ có đủ loại võ đạo thần thông, trấn áp rất nhiều võ đạo cường giả. Nếu như hắn cũng kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch, tất nhiên sẽ lại để cho chiến lực tăng nhiều, trở nên càng tăng cường hoành. Hắn cảm thấy hệ thống tự hồ đang tại từng bước một xúc tiến chính mình phát triển, mỗi khi đến trình độ nhất định thời điểm, sẽ đưa tặng các loại cường hoành bảo bối, nhanh hơn bản thân tu luyện độ. Nếu như hiện tại kế thừa sẽ như thế nào? Hạ Bình hỏi. Hệ thống nói, ký chủ sẽ mê mang 7 ngày 7 đêm. Thẳng đến thân thể triệt để cải tạo hoàn tất mới thôi. Có thể không một lát lại dung hợp. Hạ Bình có chút bất đắc dĩ, dù sao còn có mấy ngày thời gian, mây mù sơn mạch muốn đóng cửa, hắn cũng không thể vào lúc đó mê mang 7 ngày 7 đêm. Nếu như bị nhốt tại mây mù sơn mạch, vậy hắn đã có thể xong đời. Có thể. Hệ thống nói. Hạ Bình gật gật đầu, đúng rồi, giúp ta hối đoái đinh đầu thất tiễn công cùng Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 3 công pháp. Hắn đã tấn thăng đến rồi võ sư cảnh. Cũng có tư cách tu luyện cái này hai môn thần công tầng thứ 3 công pháp. Tốt, mỗi môn công pháp cần tốn hao 50 vạn oán hận, tổng cộng là 100 vạn. Hệ thống nói, nó thoáng cái tự khấu trừ rồi Hạ Bình trên người 100 vạn oán hận. Mà hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 500 vạn oán hận rồi. Rầm rầm. Lúc này thời điểm, hệ thống lập tức quán thâu đi vào, về Bắc Minh hộ thể công cùng đinh đầu thất tiễn công tầng thứ 3 công pháp, đại lượng đồ văn tin tức lập tức trào vào Hạ Bình trong óc. Thì ra là thế. Đây cũng là Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 3. Hạ Bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn cảm giác đến chính mình Bắc Minh hộ thể công hiện tại khóa nhập tầng thứ 3 cảnh giới, trên người khí công chấn động, lập tức tạo thành một cái trong suốt vòng phòng hộ. Tầng thứ 2 Bắc Minh hộ thể công năng lực là bắn ngược, nhưng là một khi vận chuyển lại, cái lồng khí sẽ bao phủ toàn thân từng cái nơi hẻo lánh, lại để cho thân thể của hắn không có bất kỳ góc chết. Nhưng này cũng có cái khuyết điểm, Tuy nhiên là bình quân phòng ngự thân thể mỗi hẻo lánh, nhưng là địch nhân nếu như tập trung một loại điểm lực lượng, là được công phá hạ bình phòng ngự, y nguyên sẽ bị xúc phạm tới. Nhưng là đạt đến Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 3 cảnh giới, là được tâm tùy ý động, chỉ cần trong nội tâm khẽ động, tinh thần lực dung nhập khí công trong đó, có thể làm cho khí công phòng ngự lực lượng gia tăng đến cái nào đó trên vị trí, tiến hành bộ phận tăng cường. Đây là cực lớn vượt qua, đây là chậm rãi nắm giữ môn công pháp này biểu hiện, có vận chuyển tự nhiên hương vị. Đinh đầu thất tiễn công tầng thứ 3. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong tay hắn trảo ở một tảng đá, vèo một tiếng, lập tức tự đập phá đi ra ngoài. Lúc này tảng đá kia rõ ràng như là linh xà giống như trên không trung uốn lượn. Đông thoáng một phát, thoáng cái tảng đá kia liền xuyên thủng rồi vách núi, thẩm thấu mấy chục mét, lực phá hoại kinh người. Tinh thần lực điều khiển. Hạ Bình vô cùng kinh hỉ, đây cũng là đinh đầu thất tiễn công tầng thứ 3 huyền bí, đem một tia lực lượng tinh thần điêu khắc trên ám khí, dù cho cách 4-5 km, cũng có thể đối với ám khí tiến hành tinh chuẩn điều khiển. Nếu như nói trước kia hắn sử xuất đầy trời ám khí, chỉ có thể là tập kích không có vận động vật thể. Nếu đối phương né tránh lời mà nói, có thể nhẹ nhõm né tránh, có chỗ thiếu hụt. Nhưng là đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới, coi như là địch nhân trốn tránh, chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, là được cải biến ám khí di động quỹ tích, đuổi giết địch nhân, triệt để trấn giết. Như vậy ám khí uy lực, trọn vẹn tăng lên mấy lần không ngớt. Có thể nói, mạnh như vậy hoành công pháp, quả thực thật giống như tại điều khiển một kiện bảo khí giống như, uy lực vô cùng. Dốc lòng tu hành. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm. Đã nhận được hai môn công pháp tầng thứ 3 tâm pháp, tuy nhiên đã nhận được hệ thống quán thâu, nhưng là không có khổ tu một phen, đem cái này hai môn công pháp triệt để dung nhập thân thể, hắn cũng thì không cách nào điều khiển tự nhiên. Nháy mắt, liền đi qua 3 ngày thời gian. Phanh. Mây mù sơn mạch nào đó sơn động, một đạo thân ảnh phá vỡ sơn động đi ra, bốn phía cực lớn nham thạch đánh rách tả tơi, tràn ngập khủng bố hung thú khí tức, chấn động núi rừng. Cái này người chính là Hạ Bình. Trải qua 3 ngày 3 đêm tu hành, hắn rút cục triệt để nắm giữ đinh đầu thất tiễn công cùng Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 3 công pháp, điều này cũng làm cho thực lực của hắn gia tăng thật lớn. Thậm chí phục dụng theo nhiếp chấn bọn người trên thân lấy được rất nhiều đan dược, cũng làm cho hắn liên tiếp xuyên suốt 4 đường kinh mạch, hiện tại hắn đã xuyên suốt trọn vẹn 8 đường kinh mạch. Còn kém quán thông 4 đường kinh mạch, hắn là được đạt đến võ sư nhất trọng thiên đỉnh phong. Oanh! Hạ Bình cách không một quyền, hướng phía xa xa một tòa núi nhỏ nện tới, quyền kình chấn động, lập tức sẽ đem tòa núi nhỏ xuyên thủng. Cứ thế mà đánh xuyên qua một cái động lớn. Hắn dùng lực giẫm mạnh, một tiếng trống vang lên, toàn bộ người lăng không nhảy lên, trọn vẹn nhảy hơn 100 mét độ cao, mặt đất lập tức xuất hiện 3-4 đạo khủng bố vết rách, đại địa chấn chiến. Những này vết rách kéo dài 2-3 cây số, xa xa thậm chí một tòa núi nhỏ đều nhanh vỡ ra. Hiện tại Hạ Bình giơ tay nhấc chân đều có được đem một đầu hung thú đánh thành thịt vụn uy lực, tùy tiện một quyền đều có vài chục vạn cân sức lực lớn, có thể nói hắn bản thân tựu là một đầu hung thú. Hơn nữa tinh thần lực cũng bao trùm 1 km, phương viên 1000m chỗ địa phương, đều tại tinh thần lực của hắn cảm giác phía dưới nhâm gì gió thổi cỏ lay đều giấu giếm không nổi hắn. Đoán chừng coi như là võ sư tam trọng thiên, hắn hiện tại cũng có thể địch nổi. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình rơi trên mặt đất, lập tức ném ra một cái đường kính mấy chục mét hố sâu, phương viên và dặm người đều có thể nghe thấy cái đáng sợ chấn động thanh âm. Ân. Tự hồ có linh dược mùi. Hạ Bình cái mũi có chút nhúng, hắn cảm nhận được vài dặm bên ngoài. Tự hồ có một tia linh dược hương vị truyền đến. Tuy nhiên mây mù sơn mạch sinh mệnh chi thủy là trân quý nhất đấy, nhưng là cũng không có nghĩa là tại đây không có mặt khác có thể bằng được sinh mệnh chi thủy bảo vật, ví dụ như một ít trân quý linh dược. Nếu như có thể sử dụng thích hợp lời mà nói, những linh dược đó giá trị không thua sinh mệnh chi thủy. Bởi vì như vậy, dù cho rất nhiều đệ tử biết rõ không cách nào đạt được sinh mệnh chi thủy, cũng hy vọng ở lại mây mù sơn mạch, tìm kiếm được đủ loại bảo bối, dù sao đây chính là khó được kỳ ngộ. Giống như vậy có thể bị bọn hắn tùy ý ngắt lấy linh dược địa phương cũng không nhiều, phàm là loại này linh đấy, không phải là bị hung thú chiếm cứ, tựu là trở thành đại năng lãnh địa, bình thường võ giả căn bản không có cơ hội tìm được. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, thi triển côn bằng bộ, điều khiển khí lưu, nhanh lướt đi, mấy cái thời gian hô hấp, hắn liền đã tới một chỗ hồ nước, chỉ thấy hồ nước biên giới sinh trưởng lấy một đóa màu bạc hoa sen. Cái này đóa hoa sen ở trong nước chập chờn, tràn ra nhàn nhạt màu bạc hào quang. Không khí chính giữa cũng tràn ngập mê người mùi thuốc, làm cho người rục rịch, thấy thế nào đây đều là một loại trân quý linh dược. Sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, xa xa cũng chạy tới mấy chục một học sinh, bọn hắn tự hồ cũng bị cổ này hương khí cho hấp dẫn tới, độ cực nhanh, nhao nhao đã tới chỗ này hồ nước. Ha ha, linh dược phiêu hương, có bảo quan hiển hiện, cái chỗ này quả nhiên có linh dược. Thật tốt quá, ôi trời ơi, nếu như ta không có đoán sai lời nói đây là trăm thời đại tâm liên. chúng ta rồi. Nghe nói loại này linh dược tuân theo thiên địa âm khí xuất thân, hấp thu ánh trăng tinh hoa, sinh trưởng trăm năm mới có thể triệt để thành hình. Dược lực cực kỳ cường đại, thế gian hiếm có. Một đóa như vậy trăm thời đại tâm liên, tuy nhiên so sinh mệnh chi thủy kém một chút, nhưng là coi như là trân quý bảo vật, chúng ta tại Mây Mù Sơn Mạch vất vả thời gian dài như vậy, cũng nên chúng ta được bảo rồi. Rất nhiều đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, sắc mặt thập phần hưng phấn, ánh mắt cực nóng nhìn xem hồ nước biên giới Nguyệt Tâm Liên, lúc này đã có người muốn động thủ, ngắt lấy cái này nhiều tháng tâm liên. Tô Học Muội, ta cảm thấy được cái này đóa Nguyệt Tâm Liên cùng ngươi rất là thích hợp, không bằng ta đem hắn hái xuống, tặng cho ngươi a. Người nói chuyện là một hạo nhiên, hắn lộ làm ra một bộ hào phóng bộ dạng. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được, tiểu tử này là muốn theo đuổi Tô Cơ. Bất quá cũng không chỉ có là một hạo nhiên, bên người một đám nam tử đều là ánh mắt cực nóng nhìn xem Tô Cơ, bởi vì Tô Cơ mị lực thật sự là quá mức động lòng người, ăn mặc màu trắng váy dài, dáng người linh lung hấp dẫn, một đôi mắt to phản phất rất biết nói chuyện giống như, trên người tràn ra không ăn nhân gian khói lửa khí tức, như là tiên tử. Đoán chừng cũng không có mấy cái người có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Thậm chí lúc này nàng đã tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên chi cảnh, trên người huyết mạch tựa hồ đạt được tiến thêm một bước khai mở, đã có một tia hại nước hại dân hình thức ban đầu. Một khi nàng tấn thăng đến võ sư cảnh, kích hoạt lên yêu hồ huyết mạch, vậy thì thật là khuynh quốc khuynh thành, tùy tiện chỉ một câu thôi ngón tay, đều có thể mê đảo một đám người, không phân biệt nam nữ già trẻ. Một học trưởng, như vậy không tốt lắm đâu, Nguyệt Tâm Liên là mọi người cùng nhau hiện bảo vật, lẽ ra mọi người cùng nhau chia sẻ. Tô Cơ tròng mắt đi lòng vòng, lộ ra một tia giảo hoạt hương vị. Không khí trong đó, tự hồ cũng xuất hiện một tia không muốn người biết liên y, quét ngang bốn phương tám hướng, ẩn chứa kỳ dị lực lượng, thẩm thấu ở đây đệ tử tâm linh, căn bản không thể nhận ra cảm giác. Không không không, như vậy trong thời đại tâm liên ngoại trừ Tô Học Muội bên ngoài, ai cũng không có tư cách có được, cái gọi là bảo đao tặng anh hùng, phấn hồng tiễn đưa giai nhân, mọi người nói có đúng hay không à? Mục Hạo Nhiên kêu lên, lập tức bị mê được thất điên bát đảo. Đúng đúng đúng. Trong thời đại tâm liên tựu là Mục Học Muội đấy, ai dám cùng nàng đoạt, ta cùng với hắn liều mạng. Bảo vật cái gì đấy, chúng ta còn nhiều, rất nhiều, trong thời đại tâm liên là cái vẹo gì? Đừng cho ta khách khí, lại khách khí như vậy, chúng ta cùng với ngươi gấp. Một đám đệ tử đều là sắc mặt trướng đến đỏ bừng, giống như đánh rồi máu gà tựa như, ngao ngao kêu to lên, quả thực hận không thể lập tức là Tô Cơ ba núi đao xuống biển lửa. Tô sư muội, đừng nóng vội, ta đã giúp ngươi đem trăm thời đại tâm liên ngắt lấy trở về. Mấy một học sinh kêu la nói, bọn họ là hành động phái, nói xong cũng muốn hướng phía hồ nước đi đến. Nhưng là Hạ Bình nhưng lại đứng dậy, ngăn cản tại những học sinh này trước mặt. Ồ, tại đây còn có người. Lúc này thời điểm, đám kia đệ tử tự chú ý tới tự hồ có người sớm tự đi tới cái này hồ nước rồi, lập tức chấn động. Không thể nào, cái thằng này không phải là Hạ Bình sao? Hắn như thế nào sẽ lại tới đây? Có người lập tức tự nhận ra trước mắt xuất hiện người này đúng là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bình. Dù sao cái thằng này thế nhưng mà Viêm Hoàng Đại học nhân vật phong vân, hóa thành cho bọn hắn đều nhận ra. Đậu đen rau muống, tai họa Hạ Bình thế nào tự xuất hiện ở chỗ này rồi? Tiến đến Mây Mù Sơn Mạch về sau, cái thằng này tự biến mất, chuyện gì cũng không có gây ra, ta còn tưởng rằng hắn đã chết đây này. Làm sao có thể chết? Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a, cái thằng này ở đâu có thế tùy tùy tiện tiện tự chết rồi. Không chết tự tốt nhất, cũng là thời điểm đến phiên chúng ta báo thù rồi. Ở bên ngoài, chúng ta còn là võ giả cửu trọng thiên, hiện tại mỗi người đều tấn chức võ sư cảnh, thực lực cường hoành không chỉ gấp 10 lần, lần này nhất định phải đem cái thằng này đánh ị ra xếp đến. Lão thiên có mắt a, để cho chúng ta có cơ hội gặp được cái này chết tiệt tai họa Hạ Bình, đáng đời chúng ta báo thù a, đây không phải báo ứng hay là cái gì, thiên đều muốn thu hắn. Mục Hạo Nhiên bọn người nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, mỗi người đều giống như đánh rồi gấp ba máu gà tựa như, liền Tô Cơ mị lực đều triệt để không để mắt đến, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào Hạ Bình, hận không thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Tô Cơ vẻ mặt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, thất bại trong gang tấc a, tiếp tục nửa lời mà nói. Cái kia trăm thời đại tâm liên khẳng định là của mình, bây giờ lại bị ngăn chặn rồi. Còn muốn lừa dối bọn này đầu đất, chỉ sợ cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu công phu rồi. Ôi, đây không phải kiếm đạo xã xã trưởng Mục Hạo Nhiên sao? Hạ Bình cũng nhận ra Mục Hạo Nhiên bộ dạng rồi, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi trung khí 10 phần A, 3 năm đều không gặp ngươi tấn chức võ sư cảnh, hiện tại rõ ràng tấn chức rồi, là cắn dược rồi sao? Dặm con em ngươi. Mục Hạo Nhiên khuôn mặt đều lục rồi. Nhìn không được nắm chặt nắm đấm, hắn dừng lại ở võ giả cửu trọng thiên suốt 3 năm thời gian, đó là cố ý đấy, mục đích đúng là vì tiến vào Mây Mù Sơn Mạch. hiện tại đi vào mây mù sơn mạch, hắn tự nhiên không cần gắt gao áp chế tu vi của mình, thoáng cái đã đột phá đến võ sư cảnh. Có thế tại hỗn đảng này trong miệng, nhưng lại trở thành dựa vào cắn dược mới có thế tấn thăng đến củi mục, rõ ràng tựu là tại châm chọc chính mình, đây là đang tại mặt của mọi người đánh mặt của hắn. Đây không phải Đao đạo xã xã trưởng Cơ Tử Kiện sao? Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Hạ Bình không có để ý tới Mục Hạo Nhiên, cũng đúng Cơ Tử Kiện lên tiếng chào hỏi, hiện tại ngược lại là thoạt nhìn dạng chó hình người đấy, vừa rồi vì sao không cùng ta chào hỏi, chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến võ sư cảnh, tâm tính tự bành trướng rồi, bắt đầu không coi ai ra gì. Bành ngươi đệt. Cơ Tử Kiện khóe miệng đều bắt đầu hút, phổi đều tức điên rồi, có nổi giận trong bụng, hắn căm giận bất bình, vì sao gặp mặt nhất định phải cho ngươi vô sĩ như vậy đồ hèn hạ chào hỏi. Không chào hỏi, cái thằng này còn nói lòng hắn thái bành trướng, bắt đầu không coi ai ra gì, dựa vào cái gì a, tự chưa thấy qua như vậy bẩn thỉu người đấy, hắn có chút muốn hướng phía thằng này khuôn mặt đánh một quyền. Đã đủ rồi. Tô Cơ nhìn không được rồi, lại tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng đã có người sẽ bị hỗn đảng này Hạ Bình tức giận đến bệnh tim đến, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phải hay là không muốn cùng chúng ta đánh nhau? Nàng trừng Hạ Bình liếc. Cũng không phải. Hạ Bình khoát khoát tay, chỉ là hồi lâu không thấy, tâm tình rất là hưng phấn mà thôi, kỳ thật ta là có lẽ biến chiến tranh thành tơ lụa đấy. Tô Cơ khóe miệng co quắp rồi rút, ngươi hỗn đảng này nói ra những lời này, là muốn biến chiến tranh thành tơ lụa thái độ sao? Rõ ràng tựu là muốn tiếp tục theo dệt chuyện thái độ. Hóa đại gia mày. Mục Hạo Nhiên quát lên một tiếng lớn, lần trước đem chúng ta đánh được thảm như vậy, thậm chí còn đem ta toàn bộ xã đoàn người đều đánh tơi bời rồi, trở thành toàn bộ Viêm Hoàng đại học trò cười. Nhận hết sỉ nhục. Cứ như vậy, ngươi còn muốn cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Chúng ta không bảo tố, con mẹ nó ngươi có phải thật vậy hay không cho là chúng ta những này người thành thật không còn cách nào khác. Hắn đối với Hạ Bình chửi ầm lên. Cần gì chứ? Hạ Bình lời nói thấm thía, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nha, nam nhân tình hữu nghị đều là từ nơi này bắt đầu đấy, tuy nhiên trước kia chúng ta cũng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng là cái gì mâu thuẫn không có thể giải quyết a? Giải quyết cái rắm. Cơ Tử Kiện cũng chửi ầm lên. Nhìn thấy tất cả chúng ta tấn thăng đến võ sư cảnh, đã biết rõ sợ sao? Lão tử nói cho ngươi biết, đã chậm, quá muộn biết không? Trước kia chúng ta cầu lấy ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi cũng không phải nói như vậy, còn đem chúng ta bạo đánh một trận, mỗi người đều đưa vào đi bệnh viện ở vài ngày, đau đến chúng ta tê tâm liệt phế. Hiện tại đã biết rõ sợ, ta cho ngươi biết chuyện này muốn giải quyết không có đơn giản như vậy. Hắn âm trầm chầm chầm vào Hạ Bình. Cùng thằng này nói nhảm cái gì, trước bạo đánh một trận nói sau. Ta thế nhưng mà tin tường nhớ rõ hỗn đảng này đã từng hành hung bộ dáng của ta, đau đến ta kêu ba ngày ba đêm. Lão thiên có mắt a, rốt cục cho ta cơ hội báo thù, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng đấy. Mọi người ngàn vạn đừng quá nặng tay, cho đoàn người giữ lại điểm, một người một quyền là đủ rồi. Có cái rắm, phải đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Phần đông đệ tử đều là chầm chầm vào Hạ Bình, mỗi người nghiến răng nghiến lợi, muốn Hạ Bình bạo đánh một trận. Tô Cơ triệt để bó tay rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là nhiều nhận người hận, mỗi người đều là hô đánh tiếng kêu giết, chẳng lẽ tựu không có một cái nào thái độ đối với Hạ Bình hữu tốt một chút đấy sao? Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, tựu có ba cái võ sư nhất trọng thiên đệ tử nhảy ra ngoài, bọn hắn căn bản nhịn không được Hạ Bình một giây đồng hồ thời gian, lập tức tự xuất thủ, nắm đấm như hổ, thế đại lực trầm. Hiện ra xếp theo hình tam giác phương hướng, ba người đều muốn Hạ Bình bao vây lại, cần phải không cho Hạ Bình chạy trốn. Cút. Thấy thế, Hạ Bình lập tức động thủ, một chưởng đánh ra, cường hoành chưởng lực chấn động, ảnh hưởng đến bốn phía, không khí chính giữa đều hiện lên ngưng tụ thành thực chất chấn động. Phanh thoáng một phát, cái kia ba cái muốn hướng phía Hạ Bình công kích đệ tử, lập tức giống như bóng da tựa như bị đập bay ra ngoài, trọn vẹn bay tứ tung rồi 1 km, mới đâm vào dưới đại thụ mặt, dừng lại. Răng rắc vài tiếng, cái kia đại thụ lập tức bị vỡ thành rồi vài đoạn, xuất hiện đại lượng mảnh gỗ vụn. A! Bọn hắn cũng không khỏi xuất hét thảm một tiếng. Té trên mặt đất miệng sùi bọt mép, rõ ràng cứ thế mà ngất đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Mục Hạo Nhiên bọn người thấy là trợn mắt há hốc mồm, xuất thủ cái này mấy một học sinh tuy nhiên đều là bình thường võ sư cảnh cường giả, nhưng là dù cho lại bình thường, cũng là võ sư cảnh. Bực này nhân vật đã là triệt để nắm giữ chân nguyên, cầm nước thành kiếm, ngưng khí thành đao, lực công kích là võ giả cảnh mấy lần không ngớt, tay không đều có thể đánh bại mấy chục cái võ giả cảnh. Nhưng là hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba người bọn hắn võ sư cảnh liên thủ, cũng là bị Hạ Bình tiện tay một chưởng tựu đập bay, còn cứ thế mà đập ngất đi, căn bản là không chịu nổi tiểu tử này một chưởng, quá mức khoa trương. Võ sư cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âu Cơ trừng lớn đôi mắt dễ thương, chắp chao chầm chầm vào Hạ Bình, không thể nào, chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến rồi võ sư cảnh. Nàng quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, nhưng là Hạ Bình vừa rồi tiết lộ khí tức, thi triển chiêu số, rõ ràng là chân nguyên công kích. Nếu như không phải chân chánh võ sư cảnh, căn bản không cách nào chém ra lợi hại như thế chiêu số, đáng sợ như thế lực công kích. Vấn đề là chi trước đó không lâu, tiểu tử này mới là võ giả thất trọng thiên, bát trọng thiên, nhưng là bây giờ rõ ràng tự tấn thăng đến rồi võ sư cảnh, tiến bộ độ không khỏi quá không thể tưởng tượng rồi. Đúng vậy, ta đã sớm tấn thăng đến võ sư cảnh. Hạ Bình đứng chắp tay, y phục trên người không gió mà bay, tràn ra một tia võ đạo đại sư khí tức, bể nghệ thiên hạ. Không có khả năng. Một đệ tử nhịn không được hét trầm lên, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ, không biết tốn hao bao nhiêu thời gian, mới tấn thăng đến võ sư cảnh, ngươi bất quá là mới nhập học không bao lâu tân sinh, hơn nữa còn là viêm hoàng tinh cầu xuất thân. Tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy, ngươi đến cùng làm cái gì? Hắn cho rằng coi như là tu luyện rồi tà ma võ công, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói trong khoảng thời gian này ngươi không có xuất hiện, là đã lấy được kỳ ngộ, ăn hết nào đó trân quý linh dược, thực lực tăng nhiều, mới đột phá đến võ sư cảnh. Cơ Tử Kỵ nhịn không được như vậy suy đoán. Mọi người cũng là nhịn không được như vậy gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy mới tiếp cận nhất chân tướng sự tình, nếu như không phải đạt được kỳ ngộ, tìm được trân quý tới cực điểm linh dược, đều khó có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ cần là dựa vào võ giả khổ tu, hấp thu thiên địa linh khí lời mà nói, cho dù là thiên phú kinh người, có vương giả huyết mạch, không có mấy năm thời gian, đều khó có khả năng tấn thăng đến võ sư cảnh, nắm giữ chân nguyên lực lượng. Nghĩ đến cái này khả năng, Mục Hạo Nhiên các loại mọi người đều là cảm thấy vô cùng biệt khuất, bọn hắn hao phí thiên tân vạn khổ, không biết ẩn nhẫn rồi bao lâu, mới có hôm nay thành tựu như vậy. Hơn nữa đi vào mây mù sơn mạch về sau, bọn hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu, hao phí đại lượng tinh lực, tao ngộ nguy hiểm, tìm tòi bảo vật, nhưng là cũng không có được nhiều đại thu hoạch. Thế nhưng mà tiểu tử này ngược lại tốt, tùy tùy tiện tiện tiến đến mây mù sơn mạch, rõ ràng tựu đã nhận được bảo vật, thậm chí còn một lần hành động đột phá võ sư cảnh, đã có thế cùng bọn họ những này học sinh cũ ngồi ngang hàng với. Dù cho tiểu tử này không được đến sinh mệnh chi thủy, nhưng là đạt được thần bí kia linh dược, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Quan các ngươi đánh rắm. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, lời nói thật a, ta có thế có được giờ này ngày này loại này tu vi, tất cả đều là dựa vào khắc khổ tu hành có được, đông luyện ba chính hạ luyện tam phục, nhờ tựu là chăm chỉ, tuyệt đối với không có đi cái gì đường tắt. Về phần đạt được kỳ ngộ, được cái gì linh dược bí bảo, loại tình huống này là tuyệt đối với không có đấy. Thổi, tiếp tục thổi. Tô Cơ bọn người là khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, nếu như không có kỳ ngộ, không có được trân quý linh dược, cho dù là thiên tài, cũng tuyệt đối với không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Hỗn đảng này thật đúng là cho rằng võ đạo tu vi là cái gì, là muốn tăng lên có thể tăng lên đấy sao? Bọn họ là bệnh viện tâm thần đi ra kẻ đần, mới sẽ tin tưởng thằng này lời nói. Không hề nghi ngờ, cái thằng này tuyệt đúng là đã nhận được trân quý tới cực điểm linh dược, mới có thể có giờ này ngày này tu vi. Hiện tại sở dĩ nói như vậy, đoán chừng là sợ hãi người khác nhìn chằm chằm vào trên người hắn bảo vật, mới cố ý nói không có được cái gì linh dược, cái thằng này tâm địa gian dảo, bọn hắn tất cả đều nhìn thấu rồi. Mân mê cái đuôi, bọn họ cũng đều biết cái thằng này tại đi ị hay là đi đái. Vận khí cứt chó. Nghĩ tới đây, Cơ Tử Kiện bọn người là âm thầm thóa mạ một tiếng, ghen ghét được ruột đều lục rồi, người với người so sánh với chênh lệch thật sự là quá lớn. Cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Dựa vào cái gì cái này hèn hạ vô sĩ, chuyên môn khi dễ người hỗn đảng, xuất cái môn đều có thể tìm được ngàn năm linh dược, đạt được kỳ ngộ, mất cái nhai đều có thể tìm được lão gia gia ban cho cường đại võ đạo truyền thừa. Như bọn hắn loại này người thành thật tu hành, nhận thức thật làm người người tốt, nhưng lại cái gì bảo vật đều không được đến, lão thiên gia thật sự là quá không công bình, quá không hợp lý rồi. Trong bọn họ tâm nguyện rủa Hạ Bình để cho, đợi chút nữa đã bị lão thiên dùng sét đánh. Người như vậy đi ra ngoài không bị sét đánh, mới là không hợp lý a. Hãy bớt sàm ngôn đi. Hạ Bình chầm chầm vào Mục Hạo Nhiên bọn người, bóp bóp nắm tay, vừa rồi các ngươi nguyên một đám rất hung hăng càng quấy a, ở chỗ này hô đánh tiếng kêu giết, còn nói muốn cho ta cái giáo huấn, đánh cho ta sinh hoạt không thể tự gánh vác, nhảy được rất lợi hại. Các ngươi nói, chuyện này giải quyết như thế nào? Hắn thập phần hung tàn chầm chầm vào Mục Hạo Nhiên bọn người. Nghe đến mấy cái này lời nói, Mục Hạo Nhiên bọn người sắc mặt đều trắng đi. Lúc này thời điểm mới muốn này trước mắt cái thằng này đã tấn thăng đến võ sư cảnh, thực lực không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi ba cái võ sư cảnh xuất thủ, đều bị tiểu tử này một cái tát đập bay, đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác, cường hoành được rối tinh rối mù, đây tuyệt đối là một đầu hung thú. Có thể nghĩ, cái thằng này thực lực đạt được cực lớn tăng lên. Trước kia ở trường học thời điểm, chỉ là võ giả bắt trọng thiên, cũng đã có thế hoành hành ngang ngược, hiện tại cũng tấn thăng đến võ sư cảnh rồi, đây chẳng phải là có thế nghịch thiên. Người ở chỗ này đoán chừng không có một cái là đối thủ của hắn, cùng tiến lên cũng không phải bị trấn áp phần. Ha ha, Hạ Niên đệ, vừa rồi kỳ thật chúng ta là đang nói đùa đấy, dù sao tất cả mọi người là Viêm Hoàng đại học đồng học, cái kia là có thêm cùng trường Chi Nghị giao tình, chúng ta như thế nào lại đối với ngươi hô đánh tiếng kêu giết, còn gọi rầm rĩ cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác đây này. Mục Hạo Nhiên đánh rồi cái mã ha ha, ý đồ lừa dối đi qua. Đúng vậy, chuyện này thuần túy tựu là cái hiểu lầm. Tất cả mọi người là Viêm Hoàng đại học đồng học, vốn tựu không có gì cừu hận, làm gì chấp nhất ở trước mắt, cái thế giới này tựu không có gì vĩnh hằng địch nhân, chuyện gì đều có thể thương lượng giải quyết, dù sao đó là một hài hòa xã hội. Không bằng thừa dịp đúng lúc này, mọi người tự biến chiến tranh thành tơ lụa a. Cái này hay, ta xem hiện tại cũng là thời điểm đình chỉ xung đột rồi, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không mắng không yêu nhau, về sau chúng ta tựu là bạn bè thân thiết rồi. Rất nhiều đệ tử đều là kêu lên, cùng với Hạ Bình hóa giải cừu hận, thành bạn bè thân thiết. Tô Cơ sắc mặt cổ quái, đã từng khi nào, những người này vẫn còn đối với Hạ Bình hô đánh tiếng kêu giết, kêu la muốn báo thù, một bộ cùng Hạ Bình có bất cộng đái thiên, cừu hận, muốn không chết không ngớt tư thế. Hiện tại vừa thấy được Hạ Bình tấn thăng đến võ sư cảnh, mỗi người đều kinh sợ rồi, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Không có biện pháp, trước kia bọn hắn tấn thăng đến võ sư cảnh thực lực tăng nhiều, cho rằng có thế nghiền áp Hạ Bình, nhưng ai có thể nghĩ vậy Hạ Bình là biến thái, căn bản không nói đạo lý, động một chút lại đột phá. Có thể nói hiện tại Hạ Bình đã là nhất phi trùng thiên rồi, về sau trở nên nổi bật đó là khẳng định đấy, tiếp tục đối với chống được đi, cũng là bọn hắn có hại chịu thiệt nhiều, hiện tại không nhận kinh sợ, lúc nào nhận thức kinh sợ a? Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a, bọn hắn tuy nhiên mỗi người đều là con cưng của trời, tâm cao khí ngạo, rất ít dùng con mắt xem người, nhưng có phải thế không ngu xuẩn? Trước kia các ngươi cũng không phải nói như vậy. Hạ Bình liếc xéo liếc, ta muốn cùng các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng là các ngươi không muốn, còn muốn ta bạo đánh một trận nói sau, còn nói muốn giải quyết mâu thuẫn quá muộn. Hiện tại các ngươi nhìn thấy ta tấn thăng đến võ sư cảnh, giải quyết mâu thuẫn tựu không muộn rồi hả? Muốn giải quyết mâu thuẫn cũng được. Các ngươi nguyên một đám bồi thường ta 10 vạn điểm tích lũy, chuyện này coi như là như vậy đã xong. Hắn đề xuất yêu cầu của mình. 10 vạn điểm tích lũy. Tiểu tử ngươi điên rồi, còn không bằng chém giết. Cơ Tử Kiện trừng to mắt, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem điên vì cái gì tựa như. Cho dù bọn họ hiện tại đã tấn thăng đến võ sư cảnh, nhưng là muốn đạt được 10 vạn điểm tích lũy, cũng không biết nhiều gian khó khó, tương đương với bọn hắn hơn phân nửa thân gia. Muốn bọn hắn đem hơn phân nửa thân gia đều bồi thường cho tên hỗn đảng này, bọn hắn cái nào chịu được, cái này là căn bản không có khả năng sự. Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, một quyền oanh ra, không khí chấn động, như là mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp giống như, tràn ra khủng bố khí kình, đại khai đại hợp, có đuổi giết hết thảy khí thế. Cái gì? Cơ Tử Kiện lại càng hoảng sợ, toàn thân tóc gáy dựng lên, nhưng là Hạ Bình ra quyền độ thật sự là quá nhanh, mắt thường căn bản không cách nào bắt. Phanh! Giữa không trung một tiếng nổ vang, như là mưa xuân kinh lôi. Cơ Tử Kiện vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ người tựu cứ thế mà đã trúng một quyền này, lồng ngực bị đánh trúng, quần áo đều bị chấn trở thành nát bấy, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có nhảy dựng đồ lót. Thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, liên tiếp đập vỡ xa xa mười mấy gốc đại thụ, phi hành một dặm đấy, mới dừng lại. THOC, một tiếng, Cơ Tử Kiện nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, té trên mặt đất, đã đánh mất chiến lực. Hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chỉ là một quyền, đối phương khủng bố khí kình xâm lấn phổi của mình phủ, như là lọt vào hỏa diễm đốt cháy tựa như, dù cho vận chuyển khí công, cũng không cách nào đem cổ này dị chủng chân nguyên khu trục đi ra ngoài. Ngươi! Nhìn thấy Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, Mục Hạo Nhiên bọn người lại càng hoảng sợ, bọn hắn đều không nghĩ tới cái thằng này hung tàn đến loại tình trạng này, một lời không hợp đều xuất thủ, đem Cơ Tử Kiện đánh cho tàn phế. Hơn nữa bọn hắn cũng không nghĩ tới, Cơ Tử Kiện cùng Hạ Bình thực lực kém đến loại tình trạng này. Liền một quyền đều tiếp không nổi, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, quá mức đáng sợ. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới thật sự rõ ràng cảm giác đến cùng Hạ Bình ở giữa chênh lệch, quả thực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Ngươi cái gì ngươi, trung thực nói cho các ngươi biết, cái này là đoạt. Hạ Bình ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía đệ tử, ngữ khí lạnh nhạt, các ngươi cho rằng nói lời xin lỗi, a vua nịnh hót vài câu, nói vài lời nhận lời mà nói, có thể chấm dứt chuyện này. Hay nói giỡn, nếu như xin lỗi hữu dụng, muốn pháp luật làm gì, muốn cảnh sát làm gì? Giống như ta vậy hài lòng thị dân, tác phong thuần lương, bỗng nhiên tầm đó bị các ngươi những này hung thần ác sát kẻ bắt cóc vây quanh, còn nguyên một đám hô đánh tiếng kêu giết, muốn đánh cho ta sinh hoạt không thể tự gánh vác, đối với ta nội tâm không biết tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, làm không tốt về sau võ đạo tu vi cũng không thể tiến bộ, tiền đồ hủy hết. Hiện tại hỏi các ngươi bồi thường từng chút một điểm tích lũy, cho rằng là tinh thần tổn thất phí, cái này rất quá phận sao. Nhưng là các ngươi nguyên một đám ra sức khước từ, trái chú ý mà nói hắn, rõ ràng muốn trốn nợ không bồi thường tiền. Có phải hay không các người đem làm ta Hạ Bình dễ khi dễ, bị người dẫm, bị người mắng, cũng sẽ không lên tiếng. Trên người hắn tràn ra khí thế cường đại, nghiền áp Mục Hạo Nhiên bọn người. Dễ khi dễ cái rắm. Mục Hạo Nhiên bọn người cảm thấy vô cùng biệt khuất, cuối cùng là ai khi dễ ai a, bọn hắn còn không có động thủ đâu rồi, đã bị đập tàn bốn đồng bạn, đánh cho bọn hắn đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Hiện tại tức thì bị bức bách, cần phải thường cho thường 10 vạn điểm tích lũy, thấy thế nào đều là bọn hắn tại bị khi phụ sỉ nhục, nhưng này ác bá Hạ Bình rõ ràng còn nói mình dễ khi dễ, trên thế giới có như vậy đạo lý sao? Tô Cơ càng là kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, hỗn đảng này quả thực tựu là trợn mắt nói lời bịa đặt, bọn hắn những người này trói cùng một chỗ, đều đối với hỗn đảng này không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng này Tư cũng không biết xấu hổ nói, bọn hắn loại hành vi này đối với hắn đã tạo thành cực lớn ảnh hưởng, có mãnh liệt tâm lý oán hận, hiện tại rốt cuộc là ai tâm lý oán hận so sánh nghiêm trọng. Nàng tựu chưa thấy qua như vậy đổi trắng thay đen người, rõ ràng là ác bá, rõ ràng còn vô liêm sỉ làm bộ chính mình là người bị hại. Khi dễ người đều không biên giới rồi. Nhưng là muốn bồi thường 10 vạn điểm tích lũy, điều này thật sự là quá khoa trương, quá đáng rồi. Một cái hoàng y đệ tử không cam lòng kêu lên, đánh chết hắn cũng sẽ không bồi thường nhiều như vậy điểm tích lũy, cái này đoán chừng muốn tán gia bại sản. Phanh! Vừa dứt lời, Hạ Bình một cái tát rút tới, nhanh chóng như gấp lôi, khủng bố chân nguyên kình đạo tuôn ra, như cùng một cái độc xà giống như, lập tức tự phát tại đây hoàng y đệ tử trên khuôn mặt. Lúc này cả người hắn bay lên, không trung vòng vo 5-6 vòng, ba thoáng một phát, lại ngã nhào trên đất lên, vài khỏa răng cửa đều đã bay đi ra ngoài, hỗn tạp rồi máu tươi, khuôn mặt càng là nhanh chóng sưng mà bắt đầu, như là đầu heo. Hắn che khuôn mặt của mình, kêu thảm thiết liên tục, té trên mặt đất lăn qua lăn lại, căn bản nói không nên lời một câu đến. Khoa trương. Quá phận. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cái nào còn dám nhảy ra đấy, hiện tại nhảy ra cho ta xem một chút, một điểm nhỏ tiền cũng so đo thành như vậy, tự các ngươi như vậy khí lượng, như vậy lòng dạ. Về sau còn có thế thành đại sự sao? Tấn thăng đến tông sư cảnh đều là quá sức, muốn trở thành vương giả cảnh, cái kia quả thực là không thể nào sự. Tóm lại, hôm nay các ngươi không muốn bồi, cũng phải bồi. Hắn bá đạo vô cùng, ngữ khí rất mạnh. Bà mẹ nó, đáng chết Hạ Bình, đừng quá kiêu ngạo rồi. Ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng là muốn bức bách chúng ta cúi đầu, đó căn bản không có khả năng. Hiện tại chúng ta bỏ chạy rồi, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể bắt ở mấy người chúng ta. Lập tức, một đám đệ tử nhảy ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi, thân là Viêm Hoàng Đại học học sinh khá giỏi, cái nào không phải tâm cao khí ngạo người, bị như vậy áp bách, như vậy bức bách, cái nào chịu phục. Bọn hắn tuy nhiên thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của Hạ Bình, nhưng là cũng không tin, bọn hắn xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, hướng phía chạy trốn tứ phía, tiểu tử này còn có thể đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, bọn này đệ tử lập tức hành động, nhao nhao thi triển khinh công. Hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, mỗi người đều là vận dụng mình đời này lớn nhất độ. Côn bằng bộ. Trong nháy mắt, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên người hắn tuôn ra khủng bố chân nguyên khí kình, phần lưng sinh trưởng xuất một đôi côn bằng cánh chim, toàn thân cao thấp bao trùm lấy khí kình, tựa như một đầu côn bằng. Đúng vào lúc này, đại địa phía trên, rõ ràng xuất hiện mấy chục cái Hạ Bình hư ảnh, hoặc là ra quyền, hoặc là xuất chưởng, hoặc là xuất trảo, hoặc là xuất chân, thân hình như sói, như hổ, như xà, như gấu. Như báo. Những này hư ảnh đều là xuất hiện ở Mục Hạo Nhiên bọn người bên người, mà những học sinh này căn bản là động liên tục làm đều còn chưa bắt đầu, đã bị Hạ Bình đã đến gần chính mình bên cạnh. Không có khả năng. Mục Hạo Nhiên bọn người kinh hãi tới cực điểm, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, một cái hô hấp, đại địa đều là Hạ Bình thân ảnh, như vậy độ thật sự là quá mức khủng bố, bọn hắn biết vương giả bộ pháp đều không có như vậy đấy. Có thể nói, cả vùng đất xuất hiện mấy chục cái Hạ Bình hư ảnh. Chính là độ nhanh đến mức tận cùng, mới tại nhân loại võng mạc ở trên lưu lại tàn ảnh. Oanh! Mục Hạo Nhiên bọn người cũng không biết đã sinh cái gì, lập tức cảm thấy một cổ cường hoành sức lực đạo oanh kích tại trên người bọn họ, lúc này bọn hắn giống như tựa như rác rưởi bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm! Bọn hắn nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra, nện đứt rồi một cây gốc đại thụ, đánh nát rồi từng khối cực lớn nham thạch, có càng là đập vào trên mặt đất. Mỗi người đều là nhổ ra một ngụm máu tươi. Chấn được đáy lòng trọng thương, cốt cách đều đứt gãy mười mấy cây, suốt kêu thảm thiết, động đất liệt, răng rắc rung động, bùn đất vẩy ra. Thậm chí bọn hắn cảm nhận được một cổ đáng sợ hỏa diễm chân nguyên xâm lấn đáy lòng, đốt cháy ngũ tạng, cho dù bọn họ hao phí trên người chân nguyên, đều không thể đem cái này dị chủng chân nguyên khu trục đi ra ngoài. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì chân nguyên lực lượng? Không cách nào khu trục, ngọn lửa này quá kinh khủng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Của ta chân nguyên vận chuyển, cũng là bị ngọn lửa này đốt thành hơi nước, quá mức khoa trương. Dừng tay a, Hạ Bình, lập tức dừng tay cho ta, ngươi đây là muốn phế đi trên người chúng ta khí công sao? Mục Hạo Nhiên các loại mọi người hoảng sợ kêu to lên, bọn hắn hiện mặc kệ chính mình như thế nào đều không thể đem ngọn lửa này chân nguyên khu trục, bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây chính là Thái Dương tinh hoa ngưng tụ mà thành chân nguyên, dù cho Hạ Bình tận lực xuất thủ, thấp xuống đại lượng uy lực, cũng không phải bọn hắn những này bình thường khí công có thế khu trục đấy. Nhưng là tiếp tục như vậy xuống dưới, bị ngọn lửa đốt cháy, bọn hắn liền thân thể kinh mạch, còn có đan điền, đều bị thiêu hủy, đến lúc đó bọn hắn hơn 10 năm khí công tu vi đều toàn bộ bị phế đi. Bọn hắn cũng sẽ trở thành triệt triệt để phế nhân. Dù cho dựa theo trước mắt khoa học kỹ thuật, cũng không cách nào trị hết đan điền tổn hại thương thế, cái này liên quan đến càng làm sâu sắc cấp độ huyền bí. Loại cảm giác này. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Hắn cảm giác đến chính mình chân nguyên xâm lấn tại rất nhiều đệ tử thân thể trong đó, một tia chân nguyên ẩn chứa lực lượng tinh thần của mình, hắn có thể cảm giác đến đối phương trên người khí công nhất cử nhất động, tự hồ chân nguyên là tư sống lực lượng. Chỉ cần mình ý niệm khẽ động, liền lập tức có thể dẫn bạo ngọn lửa này chân nguyên, đem những học sinh này nổ thành phấn vụn. A, lại để cho ta dừng tay. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Mục Hạo Nhiên bọn người, các ngươi không phải mới vừa vẫn còn mạnh miệng đấy sao? Nói cho các ngươi cúi đầu đó là không có khả năng. Cũng không lâu lắm các ngươi tự cúi đầu, tự đầu hàng, còn hướng ta cầu xin tha thứ. Cái này. Mục Hạo Nhiên bọn người bị khuất tới cực điểm, bị Hạ Bình lời nói ép buộc được hận không thể lập tức đem đầu mình vùi ở sâu dưới lòng đất, điều này thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, rõ ràng tự là tại đánh mặt của mình, hay là hướng trong chết rút. Nhưng là bây giờ tánh mạng của bọn hắn, thậm chí tương lai vẫn còn Hạ Bình khống chế trong đó, chỉ cần Hạ Bình hơi chút khởi như vậy một tia ý xấu tư, bọn hắn nhất định phải chết. Dù cho có thể còn sống sót, cũng võ công toàn bộ phế, đời này đều không có tương lai rồi. Tuy nhiên bọn hắn sau lưng cũng đứng đấy nguyên một đám cường đại gia tộc, nhưng là những gia tộc này tử tôn vô số, cũng không chỉ đám bọn hắn một cái, nếu như bọn hắn phế đi, có thế thế thân bọn hắn vị trí đấy, có rất nhiều. Coi như là sau đó có thể trả thù trở về, lại để cho Hạ Bình không may, nhưng còn có cái rắm dùng a, bọn hắn đời này đã thành là phế nhân, đó là bao nhiêu tiền đều đổi không trở lại đấy. Bọn hắn cũng không dám đánh bạc Hạ Bình không dám động tay, dù sao tiểu tử này căn bản là tên điên, liên hoành quét phim Hoàng Đại học vô số võ đạo xã đoàn, đắc tội sở hữu tất cả đệ tử việc này đều làm được, cái kia còn có chuyện gì hắn làm không được đấy. Cầm tương lai của mình cùng mệnh đánh bạc Hạ Bình không dám động tay, bọn hắn còn không có cái này gan. Thực xin lỗi, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi, xin tha thứ chúng ta a. Chúng ta rõ ràng dám có đối phó Hạ đại nhân nghĩ cách, quả thực tựu là súc sinh a. Bất quá tựu là 10 vạn điểm tích lũy, chúng ta bồi rồi, lập tức bồi. Mục Hạo Nhiên các loại mọi người đều là lớn tiếng kêu la, bọn hắn rốt cục cúi đầu rồi, hướng Hạ Bình cầu xin tha thứ, không còn có trước kia tâm cao khí ngạo, không có trước kia ương ngạnh hung hăng càng quấy. Dù sao ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Bọn hắn còn thế nào chống lại quái vật kia? Tuy nhiên 10 vạn điểm tích lũy rất nhiều, nhưng là cùng tánh mạng của mình cùng tiền đồ so sánh với, hay là không có ý nghĩa đấy? Đúng vậy. Như vậy hiện tại tự ký hiệp ước a. Hạ Bình lập tức xuất ra máy truyền tin, chế định hiệp ước, hợp đồng, có đủ rồi pháp luật hiệu ứng, lại để cho Mục Hạo Nhiên bọn người ký kết. Một khi ký hợp đồng, hắn sẽ không sợ Mục Hạo Nhiên bọn người đổi ý rồi, dù sao bọn hắn nếu đang còn muốn nhân loại bên này lăn lộn, tự tuyệt đối với không dám tùy ý trái với pháp luật. Mục Hạo Nhiên bọn người là biệt khuất không thôi, nội tâm đều tại nhỏ máu a, như vậy một ký hợp đồng, trọn vẹn 10 vạn điểm tích lũy cứ như vậy không thấy rồi. Cái này căn bản là tại trên người bọn họ cắt thịt. Hơn nữa bọn hắn tại đây khoảng chừng 20-30 người, nếu như mỗi người cung cấp 10 vạn điểm tích lũy lời mà nói, tiểu tử này chỉ sợ tự cũng tìm được 300 vạn điểm tích lũy, đây quả thực là một khoản tiền lớn. Cho dù là võ sư cảnh cấp bậc cường giả, nghĩ đến 300 vạn điểm tích lũy, cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian, nhưng bây giờ hắn hỗn đảng này nhưng lại có thế tùy tiện tiện đạt được, thật sự là quá không công bình. Có thế lại để cho bọn hắn đổi ý cũng là không thể nào đấy. Đối phương một đám chân nguyên còn tại trong cơ thể mình, chỉ cần tiểu tử này ý niệm khẽ động, bọn hắn cả người đều bị đốt thành tro bụi, ở đâu còn dám có cái gì tiểu tâm tư. Không có biện pháp, bọn hắn đành phải nguyên một đám cùng Hạ Bình ký hợp đồng, đáp ứng tại 2 cái tháng ở trong sẽ cho Hạ Bình 10 vạn điểm tích lũy, quá hạn lời nói sẽ thu tiền lãi. Bọn hắn cũng muốn hiện tại mượn suất 10 vạn điểm tích lũy, thế nhưng mà bọn hắn vì tu luyện, còn có mua sắm bảo vật, bí tịch vân, vân, đợi một tí, trên người đã sớm không có nhiều điểm tích lũy rồi. Nghĩ đến 10 vạn điểm tích lũy lời mà nói, đoán chừng còn cần 2 tháng thời gian, liều chết hoàn thành nhiệm vụ, còn có hướng những người khác mượn tiền, chấp vá lung tung, mới có thể tìm được. Bất quá Hạ Bình cũng sốt ruột, dù sao đây chính là không công đạt được 300 vạn điểm tích lũy, dù cho trì 2 tháng, cũng không phải vấn đề gì. Xấu phôi. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Cơ vẻ mặt im lặng, thằng này kiếm tiền thủ đoạn quả thực vô địch rồi, cùng thổ phỉ không sai biệt lắm, chuyên môn cướp đoạt người khác tài phú, lớn mạnh chính mình. Coi như là vương giả gia tộc hậu duệ, cũng không có bá đạo như vậy. Tốt rồi. Mục Hạo Nhiên bọn người rốt cục ký tốt rồi hợp đồng, Hạ Bình ý niệm khẽ động, liền lập tức giải trừ rồi những người này trên người dị chủng chân nguyên, không hề lưu lại một tia lực lượng điều khiển bọn hắn thân thể. Lập tức, Mục Hạo Nhiên bọn người là thở dài một hơi, nếu là có một đám lực lượng như vậy thời thời khắc khắc tại trong cơ thể mình, bọn hắn quả thực là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a, cùng trong cơ thể lắp đặt rồi bom hẹn giờ không sai biệt lắm. May mắn hiện tại tiêu trừ, nếu không bọn hắn cũng khó có thể an tâm. Vèo. Đem Mục Hạo Nhiên bọn người triệt để phục tùng, Hạ Bình cũng quay người, hướng phía hồ nước phương hướng đi đến, hắn muốn đem hồ nước biên giới cái kia gốc Bách Niên Nguyệt Tâm Liên cho ngắt lấy trở về, đây chính là khó được linh dược, hắn sẽ không lãng phí. Rầm rầm. Ngay tại Hạ Bình tới gần hồ nước lập tức, lúc này bình tĩnh mặt hồ lập tức chấn động lên, lao ra tất cả cực lớn cá sấu, thân thể khoác lên màu đen khôi giáp, khuôn mặt dữ tợn, chính là chính cống yêu ma. Kim cương ma ngạc. Mục Hạo Nhiên bọn người lập tức tự nhận ra những này yêu ma thân phận, loại này yêu ma tên là kim cương ma ngạc, đều là sinh trưởng ở hồ nước biên giới, thực lực cực kỳ cường hoành. Nghe nói chúng sinh trưởng rồi lợi hại răng nanh, cắn xé lực đạt đến mấy trăm tấn, nhẹ nhàng cắn xé, đều có thể đem hợp kim titan cho rằng là chocolate đồng dạng sinh nuốt vào, không tốn sức chút nào. Thậm chí chúng thân thể khoác lên màu đen lân giáp, như là kim cương bình thường cứng rắn, coi như là súng laser cũng không cách nào xuyên thấu ở trên phòng ngự, đáng sợ được rối tinh rối mù. Tiêu diệt hắn a. Mục Hạo Nhiên bọn người là nhịn không được tại nội tâm đại kêu đi ra, bọn họ đều là biết rõ những này kim cương ma ngạc đến cùng đáng sợ cỡ nào, một đầu cũng đủ để địch nổi võ sư nhất trọng thiên. Hiện tại thoáng cái xuất hiện 10 vài đầu, hay là bỗng nhiên tập kích, tầm thường võ giả đều bị lập tức giết chết, không hề sức phản kháng. Xuất hiện sao? Cho ta chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tại tinh thần lực của hắn cảm giác phía dưới, những này kim cương ma ngạc cho là mình che giấu được rất. Nhưng là trên thực tế đã sớm không chỗ nào che giấu, ẩn trốn rồi. Cái gọi là linh dược có linh, bên cạnh tất có quái thú thủ hộ. Hắn có thế không tin cái chỗ này không có bất kỳ quái vật tồn tại, quả nhiên tại tinh thần lực cảm giác phía dưới, những này kim cương ma ngạc lẳng lặng nằm ở hồ nước ở trong chỗ sâu, cùng đợi bọn hắn qua đi chịu chết. Đây là những kim cương đó ma ngạc lợi dụng Nguyệt Tâm Liên thiết trí ở dưới săn mồi bẫy rập, lợi dụng cái này bẫy rập, chúng cũng không biết bắt giết rồi bao nhiêu nhân loại, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc, chúng lần này đã đến rồi thiết bản, miếng sắt. Ầm ầm. Hạ Bình một bước bước ra, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể của hắn lập tức toát ra một đoàn khủng bố màu đỏ sậm hỏa diễm, toàn bộ người như là hỏa nhân giống như, phương viên mấy chục mét đều biến thành một cái biển lửa. Bốn phía độ ấm, đều lập tức tăng lên mấy trăm độ, thậm chí mấy ngàn độ. A a a. Lúc này, mười vài đầu muốn đánh giết Hạ Bình kim cương ma ngạc, thoáng cái đã bị những này màu đỏ sậm hỏa diễm nhiễm đi lên. Lập tức tự xâm lấn thân thể của bọn nó, thiêu đốt trong cơ thể ma khí. Chúng lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, như là hỏa diễm tiếp xúc đến khí thiên nhiên giống như, cả người đều bị khủng bố hỏa diễm bao trùm, thân thể không ngừng lăn mình, ý đồ dập tắt những này hỏa diễm. Nhưng là căn bản không có dùng, đây chính là Hạ Bình tu luyện thuần dương bất diệt quyết, hấp thu thái dương tinh hoa mà rèn luyện mà thành hỏa diễm, uy lực không biết nhiều khủng bố, có chí dương chí cương uy lực, có thể so với sinh mệnh chi thủy. Có thể nói những này hỏa diễm căn bản chính là những cái kia yêu ma khắc tinh. Rầm rầm rầm. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, những này kim cương ma ngạc lập tức đã bị đốt cháy thành từng khối màu đen than cốc, trên mặt đất bởi vì kim cương ma ngạc lăn mình, ném ra rồi nguyên một đám hố sâu, đại địa chấn chiến. Thậm chí bởi vì hỏa diễm lan tràn, đều bị bùn đất biến thành dung nham, không khí chung quanh độ ấm kịch liệt bay lên, Mục Hạo Nhiên bọn người là nhịn không được rút lui vài chục bước, mới miễn cưỡng chống cự như vậy hỏa diễm lực lượng. Làm sao có thể? Nhìn thấy mười vài đầu kim cương ma ngạc mấy hơi thở thời gian, đã bị đốt thành rồi từng khối than củi, liền dãy dụa đều không có biện pháp, Mục Hạo Nhiên bọn người con mắt đều nhanh trừng đi ra. Trong bọn họ tâm cơ hồ tuyệt vọng, liền như vậy yêu ma đều giết không chết Hạ Bình, ngược lại còn bị hỗn đảng này trấn giết, như vậy còn có ai là tiểu tử này đối thủ a? Đời này bọn hắn chẳng phải là đều cũng bị hỗn đảng này áp bách đến sức sao, đời này đều làm trâu làm ngựa. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là tức giận cái gì công, vì cái gì hỏa diễm uy lực khủng bố như vậy? Tô Cơ cũng là nhìn không được trừng lớn đôi mắt dễ thương, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng cũng nhận thức một ít trong cơ thể ẩn chứa hỏa diễm lực lượng vương giả hậu duệ, đối phương cũng tu luyện rồi hỏa diễm công pháp, nhưng là cũng không có Hạ Bình khoa trương như vậy, mấy hơi thở liền chết cháy yêu ma, đối phương liền dãy dụa đều không có biện pháp. Chính giữa uy lực cũng không phải tăng lên mấy lần đơn giản như vậy, chênh lệch tối thiểu có vài chục lần, cơ hồ không cách nào đền bù. 3. Hạ Bình không có để ý tới những người khác kinh ngạc, lập tức xuất thủ, đem cái này mười vài đầu kim cương ma ngạc thân thể yêu hạch đem ra, bỏ vào trên người mình không gian giới chỉ. Dù sao những này yêu hạch có thế là đồ tốt. Nếu như đã luyện hóa được, hiệu quả không thua bất luận cái gì đang dược. Đồng thời hắn cũng xuất thủ đem Bách Niên Nguyệt Tâm Liên cho ngắt lấy trở về. Lúc này hồ nước Lý dám can đảm mai phục kim cương ma ngạc đều bị triệt để trấn giết, đã không có yêu ma dám đứng ra khiêu khích. Ầm ầm. Bỗng nhiên tầm đó, toàn bộ mây mù sơn mạch cũng bắt đầu chấn động lên, như là đã xảy ra mười mấy cấp siêu cấp địa chấn giống như, nồng đậm ma khí lan tràn, bầu trời xuất hiện một mảnh khói đen. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đã xảy ra địa chấn? Có đệ tử khiếp sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Cơ mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, hẳn là mây mù sơn mạch sắp đóng cửa. Những cái kia giấu ở từng tòa đại sơn yêu ma cũng sắp đi ra, cái này sẽ hình thành ma triều. Nếu như trễ ly khai lời mà nói, chúng ta đều bị vô số yêu ma cho triệt để xé nát. Mục Hạo Nhiên khó có thể tin, không phải nói ít nhất một tháng thời gian mây mù sơn mạch mới có thể đóng cửa đấy sao? Bây giờ cách một tháng còn có mấy ngày thời gian. Một tháng đó là chỉ ước chừng thời gian mà thôi, trên thực tế thời gian có khả năng sớm, cũng có khả năng đẩy sau. Tô Cơ trầm giọng nói, một khi ma triều lên nhất định phải rút lui khỏi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa dứt lời, lúc này thời điểm xa xa từng tòa ngọn núi rung rung, mặt đất vỡ ra, tự hồ trăm ngàn vạn chỉ yêu ma theo khe hở chính giữa xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, như là triều tịch bình thường mãnh liệt. Thậm chí liền phía trước hồ nước đều tách ra hai nửa, đại lượng hồ nước thủy triều xuống, chính giữa đại địa vỡ ra, khói đen tuôn ra, tất cả yêu ma theo đáy hồ leo ra, muốn thôn vệ thiên xuống. Đáng chết, thật sự chính là ma triều xuất hiện. Thật là đáng sợ, toàn bộ đều là yêu ma, số lượng ngàn vạn. Không thể tiếp tục ở lại, phải tranh thủ thời gian chạy. Tất cả mọi người là chấn động, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, muốn là tiếp tục lưu lại tại chỗ lời mà nói, tất nhiên sẽ bị vô số yêu ma ùa lên, cắn đến nỗi ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Vèo. Hạ Bình cảm xúc là khắc sâu nhất, hắn tinh thần lực cảm giác đến khói đen ở trong chỗ sâu, tự hồ có tất cả cái thế yêu ma xuất thế, đối phương có được võ sư cảnh đỉnh phong. Thậm chí có tông sư cảnh thực lực. Một khi những này yêu ma xuất hiện, bọn hắn đám người này trói cùng một chỗ, cũng không là đối thủ, sẽ bị lập tức giết chết. Không nói hai lời, hắn lập tức thi triển công bằng bộ, hướng phía xa xa chạy tới, toàn bộ người như là một đầu chim to giống như, điều khiển khí lưu, điên cuồng lướt đi, mấy hơi thở liền trốn ra vài trăm mét. Hỗn đảng này! Mục Hạo Nhiên bọn người thấy con mắt đều lục rồi, cái thằng này vừa rồi kiêu ngạo như vậy, hiện tại nhìn thấy một đám yêu ma xuất hiện. Gặp nguy hiểm hàng lâm, ngược lại là trượt được so với ai khác đều nhanh, quả thực không biết xấu hổ. Cực phẩm lưu manh. Tô Cơ cũng có chút giật mình, sau đó vẻ mặt khinh bỉ, Hạ Bình thằng này trượt được so với ai khác đều nhanh, giống như trên người mọc cánh tựa như, đều sử xuất rồi ăn nai khí lực. Lập tức nàng cũng nhớ tới một sự kiện, đem làm nguy hiểm tiến đến thời điểm, sao không phải ai tốc độ nhanh nhất, chỉ cần ngươi tốc độ so cuối cùng một người nhanh, như vậy là có thể sống mệnh rồi. Hạ Bình cái thằng kia tuyệt đối với là có thêm ý nghĩ như vậy. Muốn đưa bọn chúng cho rằng là pháo hôi, ngăn chặn đám kia yêu ma miệng. Chạy mau. Nghĩ tới đây, Mục Hạo Nhiên bọn người cũng bất chấp đối với Hạ Bình chửi ầm lên, nguyên một đám phục dụng hạ chữa thương đang dược, cố nén trong cơ thể đau đớn, đều là bộ dạng xung xoe hướng phía mây mù sơn mạch lối vào chạy tới. Bọn hắn cũng là thi triển đời này tốc độ nhanh nhất, thậm chí liền huyết dịch cũng bắt đầu bốc cháy lên, căn bản không dám sau này mặt xem, trực tiếp chạy như điên, đây là không muốn sống bình thường tốc độ. Ầm ầm. Lúc này từng bầy yêu ma theo khói đen chính giữa đi ra, mỗi người đều là cầm cái nĩa xiên thép, như là đàn thú giống như, cả đàn cả lũ, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Phàm là phía trước ngăn cản đồ vật, đều bị lập tức xé nát. Cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.